xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em? Mười năm đời chờ chiếu trong tim, ta chấm vòng âm, ta chấm vòng thân, mang túi hoa nên làm kịp phong trần. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ em nghe nồng nàn mùi xà ly thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đông đường, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Vòng suy tư thao thức đêm khuya, chàng bên vít lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm thình. Nhớ khi xưa con thơ, tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim con bay về nơi, thì ta tìm nơi hạnh phúc em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang dòng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chúng như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Oh, còn say. Chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không thank you. màu trống phai. Tin buồn tin mang đắng cay, cô đơn cuộc đời ngồi bên sông cứ trong bóng ai ngoài mưa. Trong công. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc chào đời chân quen đất nè, sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp dài mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta nhớ bên lòng hình bóng quê nhà. Trong cõi đời ta nhớ bên lòng hình bóng quê nhà. Cùng em tay trong tay, đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắm sâu. Chết người em nhỏ hậu phương tôi xuân tình. Ôi ngày trở lại nhìn đôi sim nay vắng người em thơ. Ôi đôi sim tím chạy xa tít tan dần theo bóng tối. Xưa xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ sương đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tim cả chiều hoang nay, tim cả chiều hoang đến ngồi bên mồ nàng. Vào ngày hôm hoang nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nếm mê. Khói bút bên hương ta nghĩ ngút trên mồ đầy cỏ vàng. Mà đường về thênh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu

giấc mơ đầy. Mười năm lạc loài phải không em? Mười năm đời chờ chiều trong tim, ta chấm vòng âm, ta chấm vòng thân, mang túi hoa nên làm kịp phong trần. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ nữa không em? Còn ai giận hờn nữa không anh? em nghe nồng nàn mùi xà ly thật thơm. Khi đêm sáng đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt gió? Còn anh là

ngàn nơi. Kìa bão mái nhà đang chờ ai, kìa bão bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bão mái nhà đang chờ ai, kìa bão bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Đưa phố vắng, chiều mưa tuôn cho xa bút tầm hồn. Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm mưa kỷ niệm, mưa tìm về xì phàng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước sông hành. Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa phố phường.

về chốn yên bình. Đến ngồi bên mồ nàng vào ngày hôm hôm nay. vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Trong lòng